Trả giá, ba gần, chương 4, tiệc 1, góc truyện audio.com. Tại nhà Han Deli, Zenkara đang ngồi trên chiếc ghế sofa miệng không ngừng kêu la. Ôi cái chân của tôi rụng rời muốn gãy luôn quá, chạy lòng vòng khắp cái shop mệt ơi là mệt. Han Deli đứng dựa người vào chiếc tủ lạnh, tay cầm chai nước đang uống dở, nhìn con bạn khó chịu NS, muốn gãy thì chặt luôn đi. Kêu suốt AHLM như chỉ có mít bà biết mệt vậy. Aya kêu là quyền tôi chứ thích kêu đấy mệt cô đi cây kêu AK gãy đi cây chặt rồi. Zenkara cũng cô vừa lòng nên đốc chát lại Han Deli. CLM như chân bà là chân thành ý không dám thì NS một câu đừng ngần ngại. Han Deli liên tục giành thế áp đảo Zenkara trên chiến trường võ mồm về phần này Zenkara không thể đấu lại được chỉ có thể chịu thua và cuộc võ miệng. Cứ thế diễn ra, kết quả cuối cùng Han Deli tất nhiên vinh danh người thắng cuộc và Zen phải chịu với chiêu thức đánh nhanh thắng nhanh đánh vào điểm yếu của Han Deli. Kết quả đã rõ chúc mừng cậu Han Deli, theo em ơn dừng tại đây. Đấu mồm versus cậu tốn calo quá tớ phải ăn bổ sung Miss DK. Nói đoạn Zenkara đẩy Han Deli sang một bên LM nàng nhà ta đưa ánh mắt kinh ngạc lên nhìn. Zen tay vịn cửa tủ lôi ra món bánh sandwich đã mua sẵn tại shop và ngồi xuống ăn nhồm nhoàm trông cái tướng rất chi là cô thục nữ. Han Deli bên cạnh cũng cảm thấy bất mãn và không hài lòng với tính cách của Zenkara chẳng chút dịu dàng. Vì mị gì hết đúng là dẫm nát hình ảnh người phụ nữ. Tình hình bây giờ là một người đang ăn uống nồng nhiệt. Người còn lại ngồi nhìn và chỉ lắc đầu thôi. 9 giờ cả hai cô bạn đều cuống quýt chuẩn bị tới trường. Zenkara chậm như sên vậy nhanh lên. Chảy chốt gì mà mất một tiếng chứ chẳng ít Han Deli lên tiếng thúc giục khẩn cấp cô Bien Zen thích làm đẹp mà theo cổ quá trình trang điểm để được như ý. Thì phải tỉ mỉ, mất thời gian một tiếng có hề gì chủ yếu là công sức bỏ ra không phí hoài. Rồi xong, Han Deli đến trường thôi, Zenkara bước đi trước theo sau là Han Deli, cả hai người cùng nhau đi bộ trên con đường đầy lá vàng đã quá quen. Vừa bước vào cổng trường, không gian xôn xao đã dấy lên đó là những cô cậu học trò chân tay hoạt bát. Tuổi trẻ hiếu động đang cố thể hiện mình với hy vọng bất diệt. Đây CFS là một trong số các đặc điểm tiêu biểu của học viên học viện Hoàng gia. Vào trong lớp, nghi thức đầu tiên là chào hỏi. Trên môi ai cũng nở một nụ cười thân thiện, ánh mắt trìu mến dành cho Han Deli. Còn đối với Zenkara họ không mấy thiện cảm làm ai thế nào họ đều rõ. Cách thể hiện cảm tình cũng khác nhau. Chào Han, Zen chào buổi sáng an lành cả lớp hướng ánh mắt về hai người con gái thân thuộc. Lời chào hỏi mang sự lịch thiệp và chan chứa quan tâm. Han Deli và Zenkara không hẹn mà đồng thanh. Các cậu cũng an lành. Vai đeo ba, lô, đồng phục yểu điệu bước về chỗ ngồi của Mick. Han Deli và Zenkara ngồi xuống hai cái miệng lại tiếp tục tám chuyện nói cả ngày cũng cô hết. Hiện chỗ đang ngồi của cả hai người là phòng thí nghiệm. Bây giờ như thường lệ các học sinh tụ tập để học thực hành. Làm các thí nghiệm, nghiên cứu để ứng dụng thực tiễn, tạo ra các phát minh thần kỳ. Đang hăng say nói chuyện thì đứng phía sau là cô giáo và hai CJ nhà ta hân hạnh đi cây gọi lên với công việc thí nghiệm. Vì mày tam nên chẳng nghe ra gì. Biết liều Zen và Han anh hùng vung tay múa chân lên nhưng kỳ thực thì cả hai đang mắc cùng một tâm trạng đó là bối rối. Hoang mang tột độ, thấy vẻ ngơ ngác, nhìn suốt nên cô Sanmira chủ nhiệm lớp kiêm giáo viên không hỏi đến nữa và ban lệnh tạm tha. Trở về chỗ ngồi, Han và Zen vui mừng vỗ tay nhau. Tiết học trôi qua trong êm ả, 4 giờ chiều. Vừa tan học Han Deli đã nhanh chân mang bộ váy dạ hội mua ở shop. Đó là chiếc váy đuôi tôm. Cúp ngực màu xanh lam bao sắc tím kèm óng ánh hàng hiệu mặc vào với một thân hình mảnh mai. Vòng eo chuẩn xác càng tôn lên những đường cong tuyệt mỹ. Zenkara sờ vào chất liệu của chiếc váy cảm giác man mát ở tay. Miệng khen ngợi trầm trồ. Đẹp thật đấy, cậu mặc vào giống tiên nữ dáng trần lắm đấy. Quả là có con mắt thẩm mỹ vẫn hơn. Quá khen, Han Deli đáp, mà cho tớ hỏi bạn trai cậu là người như thế nào? hai người đã xảy ra quan hệ chưa? Zenkara cô giấu nổi sự hiếu kỳ về anh chàng bí ẩn chưa đi cây gặp. Cô giống thám tử tư điều tra đời sống riêng tư của bạn thân hơn. Điều này khiến Handeli bực tức trong lòng. Hỏi thật vô ý hết sức đây chính là xâm phạm đến chuyện riêng giữa cô và Bien trai trong khi Zenkara thì có liên quan gì? Nói chung trong đáy mắt cô thể hiện sự bực bội. Ngay trong cả lời NS, cậu nghĩ tôi là loại con gái dễ dãi người ta muốn làm gì là được à hát? Xin trả lời chuyện đó giữa chúng tôi không hề diễn ra. Anh ấy 23T là một bác sĩ tâm huyết versus công việc. Tận tình versus bệnh nhân, anh ấy dù bận thế nào cũng luôn quan tâm, yêu thương đến tôi, chung thủy và tôn trọng lẫn nhau là hai nguyên tắc cơ bản chúng tôi đặt ra. Bây giờ thì rõ chưa còn thắc mắc cô, tớ chỉ trêu thôi xin lỗi vì tớ lo cho cậu, muốn bảo vệ cho cậu, đời mà lắm kẻ lợi dụng tình cảm rồi trêu đùa nó không thương tiếc chỉ là muốn chắc chắn thôi hát thì ổn mà bữa tiệc diễn ra lúc mấy hát cho tớ đi cùng. VS, tớ có một mic sợ lắm dây ENCAA trương bộ mặt đáng thương rưng rưng nước mắt nhìn Handeli. Đành bất lực nên Handeli đã đồng ý để Zenkara đi cùng versus điều kiện ăn uống từ tốn. Không chạy nhảy không làm loạn, nhân tiện cô cũng sẽ giới thiệu về người BN trai tâm đắc. Đổi tên chuyện từ phản bội, betrayal, sang trả giá, bargain. Và có lẽ chỉ còn vài chép nữa chuyện sẽ full căn bản là viết chuyện đòi hỏi rất nhiều thời gian, công sức và độ chăm. Ai cũng bận linh CFZAK. Ý tưởng thì cô bao giờ thiếu nhưng chủ yếu là mấy lý do trên. Lazy level mắc nửa ý, các thánh thả tim cho Mỹ ích. Cách chương.